Tuyệt thế vũ thần, chương 555, không rảnh luận bàn. Góc truyện audio.com. Ầm, bàn tay cương mãnh như gấu va chạm với trưởng lực bén nhọn. Cát vàng bay múa trong không gian, nhưng Hắc Sa cảm thấy một lực lượng khôn cùng từ trong lòng bàn tay truyền tới. Chấn cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều run rẩy. Xiết, Hắc Sa hét lớn một tiếng. Trong miệng hắn phun ra là cuồng sa lợi nhận. Những hạt cát kia giống như là từng thanh kiếm đâm tới Vu Thanh. Rào, Vu Thanh gầm lên một tiếng như tiếng thú giống. Cái miệng khổng lồ mở ra, trên mặt vô cùng dữ tợn, giống như là một đầu cuồng sư phát ra tiếng sư tử gầm. Một khuôn mặt yêu sư như thực chất lộ ra, cuồng sa lợi nhận bị tiếng sư tử gầm thổi tan. Vu Thanh quát to một tiếng, trưởng lực vô cùng cương mãnh thu lại. Sau đó giết ra, thân thể Hắc Sa như một luồng lưu quang lùi lại, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, bịch, bịch, tiếng chân dẫm lên mặt đất, từng vết nứt xuất hiện, Hắc Sa liên tục lui về sau, nhìn những vết nứt kia cũng đủ biết thân thể hắn phải chịu đựng lực lượng khủng bố bực nào. Mọi người đều tập trung nhìn về nơi này, ai cũng nhìn chằm chằm vào Vu Thanh, chỉ trong chớp mắt giao phong này. Vu Thanh dĩ nhiên chiếm thượng phong, dùng trưởng lực cuồng bạo mà đẩy lui Hắc Sa, lực lượng thật đáng sợ. Lâm Phong ngó chừng Vu Thanh, ánh mắt không ngừng lóe lên. Năng lực vũ hồn Vu Thanh rốt cuộc là gì? Vì sao hắn phát ra đại lực hùng trưởng mà lại phát ra tiếng sư tử gầm? Vậy thì vũ hồn của Vu Thanh là hùng yêu hay là sự yêu? Về phần những người nước Tuyết Nguyệt biết được năng lực của Vu Thanh thì không kỳ quái gì. Vu Thanh là người đứng thứ ba trong tám đại công tử nước Tuyết Nguyệt. Thực không cường đại sao được, không phải là kẻ nào của đế quốc Long Sơn cũng có thể tùy ý sỉ nhục khiêu khích. Thiên tài đế quốc Long Sơn cũng không hơn gì, thật không biết là lấy tư cách gì mà sỉ nhục người nước Tuyết Nguyệt ta. Chấm, Vu Thanh nhìn chằm chằm vào Hắc Sa, lạnh lùng phun ra một câu, sau đó hắn lại lùi về chỗ mình đứng lúc trước. Giống như là không có chuyện gì xảy ra, mà Hắc Sa thì sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi, lần giao phong này, hắn đã bại, vừa rồi còn lớn lối đắc ý, giờ lại bị thiên tài nước Tuyết Nguyệt đánh bại. Mất hết mặt mũi rồi, Hắc Sa, xem ra ngươi phải tu luyện thêm một phen mới được, Tần Xuyên lãnh đạm nói. Hắc Sa bị đánh bại thì bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Bọn họ muốn xem thử Lâm Phong là thần thánh phương nào. Thuận tiện sỉ nhục các vị thiên tài nước Tuyết Nguyệt một phen. Nhưng Hắc Sa xuất thủ thì không những không sỉ nhục được người nước Tuyết Nguyệt mà còn bị người ta đánh lui. Bị người ta tát cho một phát làm cho bọn họ đều cảm thấy không còn mặt mùi gì rồi. Tần Xuyên, không phải là ngươi muốn luận bàn với Lâm Phong một trận sao? Hiện tại, có phải là nên động thủ rồi phải không? Nếu ngươi muốn xuất chiến mà nói, bản thân ta cũng muốn đấu với người đánh bại Viên Đồng một trận. Lúc này, một người nhìn Tần Xuyên nói, kéo lấy chú ý của mọi người. Tất cả đều tập trung lên người Lâm Phong. Không sai, Tần Xuyên gật đầu nhìn Lâm Phong. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần khiêu khích. Lâm Phong, có dám ra luận bàn một phen không? Chỉ vì nguyên nhân này mà các ngươi hưng sư động chúng tới đây. Lâm Phong đạm mạc nói. Mọi người đều sửng sốt. Không rõ ý tứ của Lâm Phong. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chậm rãi nói. Các ngươi từ ngàn dặm xa xôi mà tới. Tụ tập ở đây. Không phải là vì muốn đánh bại chúng ta. Nhục nhã người nước Tuyết Nguyệt chúng ta một phen để chứng minh thực lực cường đại của các ngươi sao? Chỉ sợ các ngươi thất vọng rồi. Đối với luận bàn gì đó, ta không có hứng thú. Lâm Phong nhàn nhạt nói mấy câu. Tên Tần Xuyên này lại muốn dùng Lâm Phong hắn để chứng minh sự cường đại của mình. Chứng minh là Tần Xuyên hắn lợi hại cỡ nào. Lâm Phong hắn không rảnh luận bàn với bọn họ. Xoay người, Lâm Phong chuẩn bị rời đi. Cũng không để ý tới mấy người kia. Thiên tài chân chính còn phải nhờ luận bàn để chứng minh sao? Thiên tài chân chính, tự nhiên sẽ phát ra quang mang chói mắt trên võ đài đại hội Tuyết Vực. Cái gọi là luận bàn này chỉ là vì bên trong nhóm người bọn họ.